Chiếc nhẫn này là trước khi đi, Cơ Tử Nguyệt giao cho Diệp Phàm, cho hắn dùng bảo mệnh, bởi vì vật này có liên hệ lớn lao với thôn Thiên Quân. Năm đó trong Thanh Đồng Tiên Điện có tiên thi nổ tung, đây là Cơ gia ở lần đó thu được chỗ tốt, là vật duy nhất ẩn chứa bên trong máu thịt, là thần vật khi Độc Nhân Đại Đế còn sống rất quý trọng. Đinh! Khi chiếc nhẫn rơi vào trong ma quân, phát ra một tiếng âm rung giòn tan, kiện thôn Thiên Quân này hoàn toàn sống lại, nuốt nạp nhật nguyệt tinh hà. Ở chỗ sâu trong tinh hải vũ trụ toàn bộ hào quang hội tụ mà đến, chìm sâu vào trong ma quân. Ông! Bất Tử Thiên Đao hào quang hừng hực, nó dự cảm được điều gì, dẫn đầu làm khó dễ. Nó hóa thành một luồng sáng rực bổ thẳng xuống, phải phá hủy thôn Thiên Ma Quân. Đao mang xông lên tận trời, chặt đứt vũ trụ, cản trở tất cả tinh huy. Nó trở thành duy nhất, thẳng tắp hạ xuống, hóa thành thác nước mờ mịt. Thôn Thiên Ma Quân rung chuyển, như là một người sắp sống lại, chấn động chư thiên muôn đời. Rất nhiều cường giả ở các nơi vũ trụ đều sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị. Nó bùng phát ra một chiến khí ngập trời. Loại sắc bén này tuyệt đối không kém gì đao mang của thiên đao. Ngàn vạn phù văn đại đạo đánh về phía trời cao. Ầm một tiếng, hai kiện binh khí đế va chạm nhau. Lần này kịch liệt hơn, khí tức khai thiên thổi quét nơi đây, trở thành một mảnh hải dương sôi trào. Diệp Phàm lui ra phía sau, đứng ở trên cây thanh liên. Tới hiện tại hắn cũng không cần thúc giục. Thôn Thiên Quân với trạng thái xuất thế vượt qua lẽ thường, chân chính sống lại tự mình đón đánh Bất Tử Thiên Đao. Hai kiện binh khí này đều không thể ví với đạo lý bình thường, không thể đo lường được. Giờ khắc này, càn khôn vỡ ra, đây là sau khi hai kiện binh khí sống lại chiến đấu kịch liệt, đến tận đây hỗn độn thanh liên thủ hộ chư hùng mới thở dài ra một hơi, rốt cục chặn được thiên đao. Độc Nhân Đại Đế tài ba có 102, xưa nay tuyệt thế nhất, quả nhiên không phải lời nói để nói mà thôi. Với thể chất của phàm thể một giới tu đến nghịch thiên, giờ khắc này triển lộ ra một góc truyền thuyết. Thiên đao như cầu vồng, liên tục bổ chém, tung hoành ngang dọc trên bầu trời, như tia chớp bùng nổ chiếu xuống màn ánh sáng vô cùng khủng bố. Mỗi một tia sáng đều có thể hủy diệt một mảng tinh hệ, mà nơi này đã không còn gì để hủy nữa. Phần lớn tinh tú đều đã trở thành bụi bặm. Ông! Thôn Thiên Ma Quân chấn động, cái nắp bay lên, nở rộ màu sắc tường hòa, có dao động của nguyên thần lan tràn ra, mà cái thân ma quân thì như hắc động không đáy cắn nuốt tinh khí bát hoang. Cuối cùng, một luồng tiên quang từ trong miệng ma quân bay ra, hóa thành xiềng xích hướng tới quấn quanh Bất Tử Thiên Đao mà đi, muốn kéo nó vào trong ma quân, hoàn toàn trấn áp và luyện hóa. Mọi người đều nhảy rộn trong lòng, thôn thiên quân này quá cường thế, muốn trực tiếp cắn nuốt thiên đao. Khí phách có 102 cỡ nào. Keng, keng. Thiên đao chấn động, bổ ra từng đạo tiên quang, né qua loại lực lượng cắn nuốt này, rồi sau đó như một dải tơ lướt qua một bên, bố về phía thân ma quân, đao mang nhấp nháy, hàn khí đóng băng vũ trụ. Sát ý lan tràn, ngay cả ở chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi có một số tinh tú đều ảm đạm xuống, bị nó tấn công vỡ ra. Tinh khí tan hết, thiên đao bổ ra tia sáng như từng dải tinh hà, to lớn mà khủng bố, quét khắp vũ trụ, bóng tối bị xé ra, vũ trụ lạnh giá vỡ nát. Thôn Thiên Ma Quân len keng rung động, nở rộ ra từng chuỗi đốm lửa, nó chắc chắn bất hủ, va chạm với bổ chém của lực lượng thiên đao cũng không bị hao tổn, chịu đựng được. Mọi người đều rất khẩn trương, dù sao thiên đao là từ 5 loại tiên kim luyện chế thành. Nấu chảy hòa tan làm một thể, được xưng có thể thông thiên, trở thành tiên khí, mọi người sợ thôn thiên quân bị chém vỡ. Thiên đao càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo lôi điện hừng hực, bay múa quay chung quanh thôn thiên quân, chỉ cần bắt giữ được cơ hội thích hợp sẽ nhanh chóng chém xuống, sát khí ngập trời. Mỗi người tim gan đều co thắt lại, nhưng Diệp Phàm vẫn thả lông. Bởi vì tiểu nhân màu vàng ngồi xếp bằng trước mi tâm hắn cảm ứng được một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy. Thanh âm đó thực mờ ảo, thực hư ảo, giống như tiếng trời, lại giống như từ vực ngoại tiên giới kia truyền đến. Thôn Thiên Ma Quân đang thăng hoa, đã xảy ra biến hóa tiến thêm một bước. Cùng lúc thiên đao càng ngày hừng hực, đao mang sắc bén, đao khí như hải dương, nó thật sự sắp vô địch thiên hạ, vượt qua lẽ thường, giống như một đế cổ ra tay càng ngày càng cường thế. Mà đúng lúc này, thôn thiên ma quân thực tưởng hòa, và lại dần dần mở đi, gần như không thấy rõ, đã không còn hình dạng cái thân ma quân. Trời ạ! Sau một lúc lâu, rất nhiều người cả kinh kêu lên, tất cả đều lộ ra ánh mắt khó tin, khiếp sợ đến tột đỉnh. Chính là Diệp Phàm cũng phải máu huyết sôi sục, vẻ mặt khiếp sợ, nói không ra lời. Cái thân ma quân hữu hình kia càng ngày càng mơ hồ, chậm rãi biến mất, cuối cùng hóa thành một thân ảnh nữ nhân mờ nhạt. Nàng dần dần rõ nét lên, đứng sừng sững ở dưới tinh không muôn đời, ngạo thị nhân gian, độc nhân đại đế, nữ nhân tài ba chắc tuyệt nhất xưa nay. Mọi người đều kêu lên sợ hãi, quả thực không thể tin được hết thảy. Trên đời có một truyền thuyết, thôn thiên quân là thế thân thứ nhất của độc nhân đại đế luyện chế thành. Khi được hậu nhân hiến tế, đạt tới điều kiện nhất định nào đó, nàng sẽ một lần nữa quân lâm thế gian. Hôm nay, mọi người gặp được thần tích nhất này, nàng nhưng lại thật sự tái hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1793, Phong Hoa Tuyệt Đại. Đây là thần tích, độc nhân đại đế sống lại, tái hiện nhân gian. Mọi người đều ngây dại, trố mắt nhìn chân chối, khó có thể tin. Kỳ tích này quả thực là khó tin nhất. Cái thân ma quân hóa thành người, một lần nữa quân lâm nhân gian. Thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, từ trong hư vô hiển hóa ra, từ trong năm tháng thời hoang cổ cất bước ra, giải thoát trói buộc của dòng chảy thời gian, còn sống tiến vào đương thời. Mái tóc bay lên, tay áo phần phật, một cái thân ảnh thon dài phong thái tuyệt thế, giống như từ trong thế giới thần thoại đi tới như tiên giáng thế, nàng là siêu nhiên như vậy. Độc nhân đại đế, rất nhiều người run giọng kêu lên, trong lòng vô cùng rúng động. Người trong truyền thuyết xuất hiện, rõ ràng đứng ở nhân gian. Nàng khí chất siêu trần, không thuộc loại thế giới này, có một loại khí tức không nhiễm bụi trần, bất cứ lúc nào sẽ mọc cánh thành tiên bay đi, vượt thoát thể ngoại. Mọi người đều bị chấn khiếp, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vị đại đế là nguồn gốc tranh luận lớn nhất, tài ba cao nhất, cả đời thần bí nhất này. Mái tóc nhẹ nhàng bay phất phới, quần áo màu thiên thanh phụ trợ cho tiên tư của nàng thướt tha ngạo thế, da thịt trắng mịn như ngọc dương chi chạm mài mà thành, nàng tao nhà tài hoa. Một vị nữ đế cường thế, xưa nay được xưng tuyệt thế đệ nhất, một mình khai sáng ra chín đại tiên thuật, có thể đối kháng với cửu bí cao nhất của đạo gia. Với lực, một người độc chiến với chín thiên tôn, nhưng lại là một nữ nhân phong thái vô thượng như thế này. Nàng thong thả xoay người lại, mọi người khẩn trương ngừng lại hô hấp, chăm chú nhìn tới phía trước muốn nhìn thấy dung mạo của nàng, mọi người đều thực chờ mong. Dựa vào cảm giác, mọi người biết, mỹ nhân này khẳng định là một vị đẹp nhất thiên hạ. Mọi người thất vọng rồi, không thể nhìn thấy gương mặt thực của đại đế, bởi vì có một tấm mặt NG quỷ mang ở trên gương mặt nàng, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, trong suốt như nước. Tấm mặt NG kia đối với Diệp Phàm mà nói tự nhiên không xa lạ, đúng là đồ án cả đời làm bạn với độc nhân đại đế, là bi hoan của nàng, là ly hợp của nàng, hết thảy tâm tình của nàng tất cả đều ở trong đó. Đây là dấu ấn mặt quỷ trên thôn thiên quân, ngày nay hóa thành một tấm mặt NG, che ở trên gương mặt xinh đẹp tuyệt đại kia, khiến thế nhân không thể nhìn thấu, không thể thấy rõ. Điều này làm cho mọi người rất lấy làm tiếc. Nữ nhân tuyệt đại nhất trên đời, thần bí khó lường, về nàng có nhiều lắm truyền thuyết, tới hôm nay rốt cục hiện ra chân thân lại vẫn là không thể nhìn thấy dung mạo. Nhẹ nhàng thở dài, sau đó mọi người cũng biết chừng mực, bao nhiêu anh kiệt, bao nhiêu thiên kiêu cũng không thể nhìn thấy bóng dáng nữ đế một lần, mà bọn họ lại có cơ hội như vậy. Mỹ nhân này như là một người ngọc, dáng người thon dài, cả vật thể trắng nõn trong sáng, không có một chút tì vết, lẳng lặng đứng ở nơi đó, phi thường tường hòa, rất khó khiến người ta liên tưởng tới. Đây là một nữ đế cường thế trên lịch sử từng khí nuốt núi sông, chấn nhiếp đến các tộc vũ trụ kinh hãi run sợ. Chính là nàng, chấn giết hoàng đạo hỏa linh. Chính là nàng, một kiếm vặt đi thiên đoạn sơn mạch, làm cho tổ địa thánh linh hoàng tộc trở thành phế tích. Một kiếm bình định một cấm địa sinh mệnh. Chính là nàng, một người độc chiến với chín đại thiên tôn chuẩn bị ở sau, thậm chí quyết đấu họ khi còn sống, một mình chinh phạt 9 tầng trời 10 tầng đất, khai sáng 9 loại áo nghĩa trung cực có thể so với cửu bí. Cũng là nàng, đi vào bất tử sơn, ngồi xếp bằng dưới cây ngộ đạo trà, cổ hoàng không dám nói một lời, im lặng mà chống đỡ. Cũng là nàng, bước vào Côn Lôn thành tiên địa, một chưởng đánh nát thành tiên đính, chỉ giết vạn tổ đầu rồng, siêu nhiên trên đời, không để ý tới nguyện vọng của nhân sâm quả thụ muốn đi theo, ung dung rời đi. Vẫn là nàng, sống một đời tiếp một đời, khai sáng kỳ tích trường sinh, cũng không vì thành tiên, chỉ ở lại chốn hồng trần này chờ ngươi trở về. Mà những sự tích này chỉ là một chút trong cuộc đời nàng, còn có nhiều lắm, đều tiêu tán ở trong dòng chảy thời gian, người ngoài không thể biết được, chân tướng chôn vùi ở quá khứ. Người ta chỉ biết cùng với tranh luận một đời của độc nhân đại đế, nhưng cũng tràn ngập truyền kỳ, trải qua gần tiên cả đời còn có hành động nghịch thiên khó có thể biết hết. Chính là một người như thế, ngày nay nàng lại xuất hiện. Đại đế, một vị đã nghịch thiên, nàng khai sáng một loại pháp trường sinh khó có thể tưởng tượng. Có người cả kinh nói lên, chính là lão thần cùng đang run rẩy, yên lặng so sánh nữ nhân này với đế tôn. Sống sót như vậy vẫn trường sinh bất hủ sao? Nghịch thiên tới cỡ nào a? Mọi người đều kinh sợ tới cực điểm, điều nhìn thấy, điều nghe thấy khẳng định chấn động cổ kim, tương lai đều sẽ truyền tụng lại. Nữ đế có phong thái vô thượng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, bệ nghĩa nhân gian, cường đại như bất tử thiên đao đều có chút do dự, rốt cuộc có nên tiến công hay không? Nó đã thể phải chém diệt mọi người, là báo thù cho 8 bộ chúng. Nhưng nữ nhân trước mắt này thực đáng sợ, sâu không lường được. Ngươi không phải nữ đế, ngươi chỉ là một kiện binh khí mà thôi. Thiên đao nói, cả vật thể sáng rực lên, nhưng không có lập tức tiến công, nó đây là đang dò thử. Nữ nhân không có lên tiếng, nâng lên tay trái, trên một ngón tay trong đó đeo một chiếc nhẫn, dùng đồng thau luyện chế thành, thực giản dị, không phải tiên chân, nhưng nàng lại quý trọng đặc biệt. Nàng cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn kia, trong mắt có một loại tia sáng đặc biệt, thời gian thật lâu sau lại ảm đạm xuống, có không cam lòng, có u ám, làm cho mọi người cùng theo đó vừa run sợ, lai vừa tan nát cõi lòng. Keng! Bất tử thiên đao bùng nổ tiên quang xông thẳng lên trời cao, sát khí ức vạn lớp, như núi sông bùng nổ, giống như biển rộng vỡ đê, như tinh không sụp đổ, ù ù, nổ vang, lôi điện hừng hực bao phủ vũ trụ. Địa phương này trở thành biển cả pháp tắc mênh mông, vô cùng khủng bố, tan biến hết thảy sinh cơ. Bất tử thiên đao chém xuống, quả nhiên là cái thế tuyệt luân, không thể ngăn cản. Linh hồn mọi người đều rung động, thiên đao uy lực quá lớn vượt qua lẽ thường. Keng! Thế nhưng, đối mặt với một kích kinh thiên động địa như vậy, nữ nhân phong thái tuyệt thế kia cũng không có động tác gì to lớn, chỉ là nâng lên tay phải đánh tới phía trước. Khẽ vỗ nhẹ trên thiên đao, một tiếng nổ vang lên như rồng ngâm trên 9 tầng trời, giống như phượng hoàng hót ở tiên giới, âm nung vang vọng không dứt, tất cả đao khí mờ mịt trong thiên địa đều biến mất, từ đó không thấy. Đây là một chuyển biến phi thường đột ngột, vừa rồi còn đằng đằng sát khí, trong giây lát một bàn tay trắng mịn vỗ lên phía bầu trời, làm cho nơi đây sóng êm gió lặng, quá mức rung động. Vù, bất tử thiên đao bay ngược đi. Trong nháy mắt biến mất khôi địa phương này, lơ lửng ở trên vòm trời mênh mông. Nó thực giật mình kinh sợ, cảm giác được một tia nguy hiểm, kiện binh khí này có thể uy hiếp đến nó. Nữ đế nhẹ hất mái tóc, mặt nở gờ đồng thau lạnh như băng, khuôn mặt dịu dàng, đây là một loại tổ hợp mâu thuẫn. Dung nhan tuyệt đẹp của nàng trí thể hiện qua chỗ cằm và đôi mắt lộ ở ngoài, là động lòng người như vậy, mà trên mặt nở gờ quý lại là thiếu sinh cơ như vậy. Thời gian trôi qua, cát bụi khắp nơi, qua năm tháng 20 mấy vạn năm đủ để chôn vùi tất cả, mà nàng còn có thể lưu lại ở nhân gian, nhìn xem thế giới hồng trần, hồi ức chuyện cũ như làn khói. Trong mắt của nàng có mơ hồ, có bi thương, có u ám, nhìn về hướng bắc đầu tinh vực xa xa, nhìn về chỗ sâu trong tinh vũ, thương hải tang điền, hết thảy đều thay đổi, ngay cả tinh hệ cũng không biết đã đứt đoạn bao nhiêu mảng. Ngươi rất mạnh nhưng ta là ý chí thiên đạo, ngươi không thể chống lại. Bất tử thiên đao nói, thân đao sáng lạn, gần như trong suốt, ngay sau đó hừng hực thiêu đốt, đó là trật tự pháp tắc đang sôi trào, là tiên tắc bất hủ. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, hắn thấy được thần liên trật tự mơ hồ, cảm nhận được khí tức quen thuộc, trong đó có bộ phận quy tắc của tiên trung, ngưng kết trong thân đao. Hắn từ trên huynh hoặc tinh thu được thần liên trật tự pháp tắc của tiên trung, ngày nay lạc ấn ở trong vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn. Tuy rằng đối với loại quy tắc này không có nghiên cứu hiểu thấu, nhưng có thể nhận ra nó. Bất tử thiên hoàng quả nhiên đáng sợ, sớm đã lạc ấn bộ phận pháp tắc của tiên trung lên trên thân đao. Đây là hắn muốn bồi dưỡng thành tiên khí chân chính, mà tiên kim ngũ sắc là vật dẫn tốt nhất. Bất tử thiên đao bay xuống, mà thế công lần này còn mạnh hơn. Sát khí như sóng biển thổi quét vũ trụ, tinh hải ở xa xa đều vỡ nát, không có khoảng cách, không có giới hạn. Đao chém ngàn đời. Xoát. Lần này, trong mắt nữ đế bắn ra hai tia sáng kinh người, hoàn toàn bất đồng với im lặng trước đây. Nàng như là từ trong ngủ say thức tỉnh, không hề yên tĩnh mà hóa thành một chiến thần. Ánh mắt cắt qua phía chân trời, tóc đen bay lên, nữ đế xông lên tận trời chủ động công phạt. Cường thế đến khiến mọi người run sợ, nàng trực tiếp chính là một chưởng đánh về phía thiên đao. Trời ạ, đó là phi tiên lực. Rất nhiều người kêu lên sợ hãi, kích động đến run rẩy, toàn thân đều co giật. Màn ánh sáng rơi vãi ra như cánh hoa bay múa, tung ra đầy vũ trụ. Đó là phi tiên lực, là sáng chế chuyên để chống lại đấu chiến thánh pháp, lực công kích cả thế gian khó sánh. Màn ánh sáng đầy trời, như một người đang cử hà phi thăng, phải đột phá cái chắn thế giới, tiến vào thế giới tiên vực. Quá mạnh mẽ. Chỉ là loại khí tức này đã khiến cho mọi người run rẩy, không chịu nổi. Ngay cả đại thánh đều thần phục, quỳ gối trên mặt đất, quỳ bái, không tự chủ dập đầu về phía nữ đế. Bất tử thiên đao chuyển hướng, nó lại không có tranh phong, tránh khỏi một kích này. Đây là chuyện khó tin, nó vô kiên bất tồi, tan biến vạn vật, nhưng hôm nay lại chủ động tránh lui. Thế nhưng, nữ đế cường đại vượt quá tưởng tượng, thân thể nàng tựa như ảo như mộng. Dòng chảy thời gian như ngưng đọng lại, vì nàng mà dừng chân, nàng hóa thành một luồng tiên quang xẹt qua. Đây là pháp tắc tiên đạo sánh với bí quyết chữ, hành, nhảy vọt một cái liền biến mất, truy kích theo bất tử thiên đao, nhẹ nhàng ấn tiếp một trường. Keng, một tiếng nổ vang lên chấn động trời xanh muôn thuở, vũ trụ nổ tung, bất tử thiên đao bay tung ra ngoài, ánh đao đầy trời đều ảm đạm xuống. Thần linh trong thiên đao rúng động sợ hãi. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt nó bạo lui lại, uy lực của một kích kia sẽ còn cường đại hơn nhiều lần. Nói vậy, nó có thể hoàn toàn chịu đựng được sao? Nữ nhân này thật yêu tà, là một tồn tại nghịch thiên. Mọi người đều ngây dại, nữ đế lúc này mới vừa ra tay mà thôi, đã đánh cho bất tử thiên đao cường thế như vậy bay tung đi, thần đao mất đi sáng bóng. Đang run run rất nhẹ. Quả thực kinh thế hãi tục. Truyền thuyết là thật vậy chăng? Nàng thật sự có thể đánh vỡ hàng rào tiên vực, nắm trong tay lực lượng của phi tiên. Mọi người không thể không phát ra nghi vấn như vậy, trong lòng hồi hộp, không thể tin được. Rõ ràng chỉ là một kiện binh khí, quyết không thể là người của ngày xưa. Bất tử thiên đao lẩm bẩm tự nói, tràn ngập phẫn nộ và nôn nóng. Nó như một con hoang thú nuốt nạp tinh khí bát hoang, vũ trụ đều sắp dập tắt, tất cả ánh sáng tinh tú đều tụ tập tới hướng nó. Nữ đế cũng không có lập tức xông tới. Sau khi nhìn thấy nó như vậy, bàn tay trắng nõn cong lại, chậm rãi nâng lên dạng giống như đang cầm một cái bảo bình, nhằm ngay bất tử thiên đao. Chậm rãi, trong bàn tay mềm mại trong suốt kia, thật sự xuất hiện một cái bảo bình đại đạo. 3600 phù văn, miệng bình nhắm ngay bất tử thiên đao. Bất tử thiên đao sát khí như hải dương, nhưng lại cảm giác được một cơn rét lạnh đáng sợ, như là có một đầu cự thú nhìn thẳng vào nó. Không chút nghĩ ngợi, nó liền thay hình đổi vị, tránh né một kích này. Thế nhưng, tốc độ của nữ đế quá nhanh, bàn tay mềm ngự long, chuyển biến sát theo hướng của nó. Ầm, trời sụp đất nứt, vũ trụ sụp đổ. Trong bảo bình đại đạo kia phun ra lực lượng mênh mông như biến, tức vạn phù văn trực tiếp bao phủ bất tử thiên đao, về phần đao khí mờ mịt kia toàn bộ tiêu tán đi. Keng, thiên đao bay tung đi, gần như bị gãy đoạn. Nó dùng một cái thế thân thuật, một đạo hư thân khác ở nơi đó vỡ nát, mà chính nó cũng bị thương nặng. Mọi người đều há hốc mồm, hết thảy biến đổi quá nhanh, làm cho bọn họ khó tiếp nhận. Thiên đao vừa rồi còn không ai bì nổi, hiện tại lại trực tiếp bị nữ đế áp chế đánh cho bị thương như vậy. Không có lý nào, nàng chỉ là binh khí, cũng không phải chân nhân, tại sao có thể như vậy? Thiên đao phẫn nộ, một chiếc bàn chân ngọc mà lại trắng mịn hạ xuống, vô thanh vô tức, xuất hiện ở trên hư không. Nữ đế đột ngột xuất hiện, nàng quán tuyệt cổ kim, mái tóc bay múa, tao nhà tài hoa, một chân đạp trên thiên đao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1794, nữ đế toàn trường này, cảnh tượng này, sao người ta có thể bình tĩnh? Một bàn chân ngọc trắng nón đạp ở trên thiên đao, đón gió mạnh vũ trụ mà đứng, tao nhã tài hoa. Loại cảnh tượng đẹp mà lại rung động này, mãi đến rất nhiều năm sau qua đi, cũng vẫn còn in dấu trong trái tim mọi người, khó có thể phai mờ. Đó là binh khí của bất tử thiên hoàng, mà lại bị trấn áp ở phía dưới như vậy, giống như chuyện thần thoại. Chiến tích như vậy làm cho lòng người sục sôi, huyết mạch phun trào, muốn đi theo họ hết. Đột nhiên, thiên đao rồi lại truyền ra tiếng người xào giống, như sóng biển sâu đánh lên trời cao, khiến mọi người kinh sợ. Thiên đao khí mang mênh mông, ầm một tiếng chấn địa phương này vỡ nát. Loại pháp tắc hủy diệt vũ trụ vỡ nát này, làm cho nơi này trở thành một mảnh đất đại kiếp nạn, một mảng vỡ nát, hỗn độn tràn ra. Thiên đao biến mất, thân thể nữ đế hơi nhích động, vượt ngang không trung, hư không như vực sâu kia không hề cắn nuốt nàng vào được. Nàng thay đổi một phương vị, vẫn như cổ tay áo phất phới, vượt ra ngoài thế gian. Một dải thiên hà vắt ngang không trung, đó là bất tử thiên đao tái hiện, hiển hóa ở trong một phiến tinh không khác, vắt ngang ở nơi đổ, sát khí chấn nhiếp nhân gian giới. Nó phẫn nộ, nó là ai chứ? Gần như đã xưng tôn trong binh khí, chưa từng bị sỉ nhục như vậy, hôm nay lại bị người đạp ở dưới chân. Đây là chuyện chưa bao giờ có, điểm ô nhục như vậy cả một đời này cũng đừng nghĩ làm phai mờ đi. Nếu muốn rửa sạch sỉ nhục này, chỉ có chém chết nữ nhân phía trước kia, chỉ có như thế mới có thể thoát khỏi hết thảy vừa rồi, bằng không làm bạn cả đời với mối sỉ nhục này. Thiên đao nhoáng lên một cái, chung quanh xuất hiện một mảng thần ma, nhoáng một cái, lại xuất hiện một màn ánh sáng, rồi lại đồng dạng là phi tiên lực, và lại còn lượn lờ bắc cực tiên quang. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, thiên đao này thông tiên rồi sao? Những thứ trong truyền thuyết kia đều là vật trên con đường thành tiên, không ngờ nó lại hấp thu nhiều như vậy, hiện tại phóng ra. Ở hai bên thiên đao, 10 vạn thần ma rít gào. Đó đều là những thiên kiêu từng bị nó giết chết, ngày nay trở thành ma hồn cho nó sử dụng, chịu đựng pháp tắc và đạo của nó, cùng nhau cùng múa, trợ giúp tăng lên sát khí của nó. Mọi người không thể không ngạc nhiên thán phục. Loại binh khí đế này sớm đã coi như biến dị, sắp trở thành người bình thường, hiểu được các loại bí thuật, thi triển ra từng món để chống lại nữ đế. Thiên quân vạn mà chen chúc lao xuống, thiên đao hiệp với thần uy vô thượng đánh tới, các loại pháp tắc và bí thuật đồng loạt phát ra. Đây là muốn tấn công đánh tới trời cao, nhìn thấy máu đế, nữ đế hai tay vạch một cái, các loại tinh quang bay múa. Ở trước mặt nàng luyện chế thành một thân thể lại một thân thể cường giả, tay áo vung múa, 100 vạn đại quân phóng ra đánh giết. Mỗi một người đều ẩn chứa có một lũ pháp tắc tối cao, nhìn như là tung ra tinh tú thành binh, nhưng tuyệt đối không chỉ như thế. Bởi vì pháp môn này là nàng để chống lại bí quyết chữ binh mà sáng tạo ra. Quả nhiên, theo hai tay nàng lại múa động, thanh thiên đao kia chấn động mãnh liệt, bị một lực lượng đáng sợ dẫn dắt, sắp bị kéo tới. Cùng lúc đó, 100 vạn thân ảnh kia đánh tới, giết chết thần ma, tàn sát chúng cường, tách ra tiên quang, tất cả đều bị đánh vỡ nát. Mọi người nhìn thấy một mặt khác của độc nhân đại đế, mặc dù tao nhà tuyệt đại, nhưng ra tay lại vô cùng lợi hại, thủ đoạn đáng sợ. trực tiếp một lần ra tay liền phá hủy những thần ma kia, sát khí rất nặng. Rắc. Bất tử thiên đao bắn ra, đao mang nở rộ và vỡ ra, giải thoát khống chế của nữ đe, cuối cùng cũng không có bay đi, mà treo lơ lửng ở xa xa, thật lâu không có tiếp tục công kích. Nó đang nghĩ lại, kiện binh khí này cường đại không bình thường, nó bắt đầu hoài nghi đến tột cùng đây là Thôn Thiên Quân hay là một vị đại đế nghịch thiên sống lại. Ta sắp tiến hóa thành tiên binh, vì sao ngươi cũng cường đại như vậy? Chẳng lẽ người sau lưng ngươi đến nay cũng còn chưa chết? Nhiều năm qua như vậy luôn luôn đang tể luyện, cho ngươi hóa thành tiên khí, nhưng cũng không thể vượt qua ta mới đúng. Từ trong lời nói của thiên đao đó có thể thấy được sự tự phụ của nó. Nó không tin ngày nay trên đời còn có binh khí đế nào cường đại hơn so với nó, bởi vì nó có lai lịch rất lớn. Ta dung hợp không chỉ một kiện pháp khí hoàng đạo mới có thành tựu như vậy, ngươi thì dựa vào cái gì chứ? Nó nhìn chằm chằm vị nữ đế kia. Đáp lại cho nó là một cái phi tiên quyết, màn ánh sáng rơi vài xuống, vũ trụ sáng lạn, như một mảnh pháo hoa chói mắt nhất nở rộ trong ngày tận thế, rồi trở thành muôn đời. Keng, một tiếng nổ vang, bất tử thiên đao bay tung lên, thiếu chút nữa bị chấn nát. Nó liên tục vượt ngang không trung, không ngừng lui về phía sau, thật gian nan mới hóa giải một kích này. Lần này khiến nó xúc động càng sâu sắc, cả vật thể sáng rực lên, tiến hành phỏng đoán, nói, ngươi, chẳng lẽ thật sự không phải binh khí, mà là một vị đại đế? Nữ đế không nói, bản chân ngọc đi tới buông lòng xuất trần, cổ tình lại có lực sát thương to lớn như vậy, tìm khắp cổ kim có mấy người có thể chống lại. Hai tay nàng hơi gần lại, làm ra dạng như đang cầm bảo bình, như một tiên tử hạ di ở Ý, phong động thập hoang, mới vừa giơ lên bảo bình đã có một loại dao động lan tràn ép sụp vũ trụ. Bảo bình đại đạo tái hiện treo trên đỉnh đầu nàng, miệng bình nhắm ngay thiên đao, một chùm tia sáng đáng sợ phun trào ra, khí thế cương mảnh không gì sánh nổi. Keng, thiên đao bay tung đi, bị đánh ngay chính diện. Hào quang lập tức ảm đạm tới điểm thấp nhất, đồng thời ngay giờ khắc này truyền ra một tiếng vang giòn tan, mặt trên thân đao xuất hiện một vết rạn nứt. Mọi người hoảng sợ, nữ đế thật sự vô địch, thiếu chút nữa đánh nát bất tử thiên đao không ai bì nổi kia. Đây phải là lực công kích cường đại tới cỡ nào, muốn hủy diệt bất tử thiên đao. Ông, thiên đao run lên, độn một cái chính là nửa mặt tinh không. Đứng lơ lửng ở trên vòm trời ảm đạm, nó cực kỳ phẫn nộ. Đây là mối sỉ nhục không chết khó mà trừ đi được, nó thật sự không phải đối thủ. Tiên quang ngũ sắc xẹt qua, vết dạn kia lui ít đi một chút nhưng vẫn chưa biến mất. Thần niệm có 102, chúng sinh hợp lực, với danh nghĩa thiên hoàng hiệu lệnh những ý chí từng tồn tại kia, thức lực không tiêu tan, đồng loạt trở về. Thiên đao giống to, nó lại phát sáng. Nhưng lần này không có đến gần nữ đế, mà là thi triển một loại bí pháp cổ xưa, ở xa xa vận dụng một loại lực lượng cấm kỵ. Lực lượng này có liên quan với tín ngưỡng lực, ngưng tụ thức hải ngày xưa, tiếp dẫn lực thần thức của người đương thời còn đang tế bái thiên hoàng, của ngư ở ý tín ngưỡng thiên hoàng, đoàn tụ tín niệm lại. Bất tử thiên hoàng là vị thần tối cao của ngày xưa, vạn tộc cùng sùng bái, tự nhiên có rất nhiều người tin ngưỡng. Ngày nay còn đang niệm tới tên của hắn. Giờ khắc này thiên đao gọi tới loại bí thuật cấm kỵ này. Ầm ầm, vô tận niệm lực hội tụ mà đến, khổng lồ kinh người. Đây là lực lượng của chúng sinh, mà thiên đao cũng không phải đơn giản thu hút mà thôi. Bất tử thiên hoàng từng khai sáng ra pháp thuật về phương diện này, có thần thông chuyên môn tuyệt thế khủng bố. Niệm lực trọng tổ, dựa theo quy tắc đặc biệt sắp hàng lên, trở thành một loại đạo tắc tuyệt thế, mà sau khi ngưng tụ ở trên đao mang liền hóa thành một đạo thiên hà bổ tới phía trước. Vang lên một tiếng nổ như sấm sét động trời, giống như lôi điện hừng hực nứt đất, đang hủy diệt cả càn khôn này. Đây là tác dụng của niệm lực, được phát huy tới cực hạn. Mọi người rất khó tưởng tượng, một thanh thiên đao chỉ là hoàng khí, mà lại như đại đế bình thường, không ngớt đánh ra các loại bí thuật pháp tắc, thật khiến mọi người rúng động. Ngay xương chán của nữ đế phát sáng, xuyên thấu qua mặt nở gờ đồng thau, nở rộ ra thủy quang kinh thiên chiếu lại đây. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng. Đây là thần thuật cùng loại với bí quyết chữ tiền, chuyên tu nguyên thần. Thế mà lại từ một kiện binh khí thi triển ra, thật sự rất quái lạ. Mặc dù nàng là thân thể đại đế, nhưng cũng không nên như vậy. Thật sự chỉ là một kiện binh khí đế sao? Loại tia sáng này thực đặc biệt, chiếu vào hướng vũ trụ, tất cả tín ngưỡng lực đều bị thiêu đốt. Mặc dù chúng hóa thành một loại quy tắc thiên đạo, vượt qua lực lượng nguyên bản cũng không chống cự được. Ầm một tiếng, hợp lực của rất nhiều cường tộc và sinh linh vô tận cũng không được. Bị tia sáng từ xương chán của nữ đế chiếu ra làm cho toàn bộ tán loạn, thiêu đốt, tan rã. Không có khả năng. Ngươi, không phải binh khí, ngươi còn sống. Thiên đao kêu to, nó đại biểu cực hạn của pháp khí hoàng đạo. Sao có thể bị người như vậy trấn áp đánh bại chứ? Sau khi nhìn thấy xương chán của đối phương phát sáng, nó ý thức được, trước đây thật sự sai lầm rồi. Đây rõ ràng là một người còn sống mà. Diệp Phàm cũng nhìn chằm chằm nữ đế, cũng thật sự nghiêm túc quan sát, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Tính thiên tính địa, thôi diễn đạo quả, để ta nhìn xem ngươi là chuyện gì xảy ra. Thiên đao tự nói, nó không cam lòng chấp nhận kết quả bại như vậy. Bởi vì, biểu hiện của thôn thiên quân hiện tại, dường như đã sánh ngang với thành tiên đỉnh, tiên trung, không gì sánh nổi. Mọi người rung động, cực kỳ kinh sợ. Bất tử thiên đao cũng quá đặc biệt đi, giống như một chí tôn còn sống, hiểu được các loại bí thuật và pháp môn, không giống như một thanh binh khí. Keng, một tiếng, thiên đao chấn động mãnh liệt, mặt trên liên tiếp phát sinh hai vết nứt, nhưng trên thân đao cùng chiếu ngược ra một hình ảnh mơ hồ, nhoáng lên một cái rồi tắt. Nó cả kinh kêu lên, quả nhiên có cổ quái, chân thân của ngươi còn sống. Mà ngươi tuy rằng là thân thể cũ nhưng cũng có một phần sinh cơ, xem như một hoạt tử nhân. Những lời này vừa nói ra, đừng nói bất tử thiên đao chính mình khiếp sợ, chính là cả phiến vũ trụ này đều dao động mạnh, rung chuyển dữ dội, mọi người đều rung động cả thể xác và tinh thần. Đây là một tin tức như thế nào? Độc nhân đại đế còn sống. 20 mấy vạn năm trôi qua, nàng còn sống ở nhân gian, ngày nay ở phương nào? Mọi người đều chấn động mạnh, tin tức này rất kinh người, mọi người hồi tưởng khi nàng còn sống không khỏi sợ run, nữ đế thật sự là nói được thì làm được đây. Không vì thành tiên, ở lại trong hồng trần chỉ vì chờ ngươi trở về. Chấp nhất của nàng, tín niệm của nàng, lời thề của nàng, ngày nay còn chưa từng tiêu tan. Một mặt đứng ở tinh không, thân này ở trong hồng trần, đây là một loại chấp niệm như thế nào? Rất khiến người ta rung động kinh sợ, mọi người đều có cảm giác máu huyết đang sôi sục, nguyên thần đang run rẩy. Cũng chỉ có Diệp Phàm coi như bình tĩnh, nhiều năm qua như vậy, về độc nhân đại đế hắn đã hiểu rõ một số chuyện, kết quả này cũng không ra ngoài dự đoán trước. Thế nhưng, đối với thế nhân mà nói, tin tức này không thể nghi ngờ là long trời lở đất, độc nhân đại đế đây là thực hiện trường sinh hay sao? Bất tử thiên đao sau khi hiểu rõ kết quả, đầu tiên là trầm mặc một hồi lâu, rồi sau đó lại là một trận thoải mái. Không phải thua dưới một kiện binh khí đế thuần túy, đây là an ủi lớn nhất đối với nó. Nhưng, trong lòng nó cũng sợ hãi. Bất tử thiên hoàng có địch thủ A, ngày nay không chỉ một vị vô thủy đại đế, lại thêm một vị độc nhân, tuyệt đối là cường giả một cấp số. Đi... Đây là sau khi nó hiểu rõ bí mật trước tiên làm ra quyết định, thôn thiên quân bởi vì nguyên nhân đặc thù mà sống lại, làm cho vị nữ đế sống một nửa kia quân lâm nhân gian, nó không có khả năng là đối thủ của nàng. Độc nhân đại đế cắt đứt con đường phía trước của nó, không cho nó chạy trốn. Pháp trận diệt thế, thiên đao hét lớn, một mảnh lớn trận văn hiện lên, đây là một đại trận của hoàng đạo, là đạo văn của bất tử thiên hoàng lưu lại. Thế nhân đều run rẩy, bởi vì đây là pháp trận không sứt mẻ, ngoại trừ đại đế ai có thể phá giải. Nữ đế không có làm mọi người thất vọng, nàng không hề suy nghĩ nhiều, không cần thôi diễn, trực tiếp mà cường thế ra tay. Ở trong quá trình nàng cất bước đi tới tiên quang lấp lánh, một loạt nữ đế xuất hiện, đầy đủ 9 người. Mọi người đều trợn tròn mắt, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm càng rúng động hơn. Bí thuật vô thượng này hẳn không phải là nhằm vào bí quyết chữ giai mà sáng chế chứ. Ầm, chín thân ảnh kia cũng không ổn định, chỉ phát ra một kích rồi đều biến mất. Đại trận thiên hoàng không sức mẻ trước tiên liền bị đánh cho vỡ nát. Cũng không tính là bí thuật đầy đủ, không phải thật sự tương đương với 10 người đồng loạt ra tay, nhưng cũng cực độ khủng bố, dọa cho mọi người ngây người. Loại bí thuật này nếu như nghiên cứu thành công, một người hóa thành 10 vị đại đế, chỉ mới tưởng tượng đã khiến cho người ta run rẩy, cả thân thể lạnh lẽo. Đây là tiên thuật chân chính nha, hoàn toàn nghịch thiên. Rắc rắc. Bất tử thiên đao tuy rằng tránh khỏi tấn công kinh khủng vừa rồi, nhưng bị chân thân nữ đế đánh trúng, thân đao đứt đoạn, hóa thành hàn quang chói mắt. Mọi người đều kinh sợ đến ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1795, kết thúc chiến trận. Bất tử thiên đao được xưng là đệ nhất trong các loại đao từ muôn đời đến nay bị chặt đứt. Hàn quang cuốn đi khắp tinh không, thần mang chiếu sáng bát hoang. Kết quả này khiến mọi người rúng động, mà nữ đế cường đại đến mức người ta khó có thể nói nên lời, tay không đánh gãy đoạn binh khí đế. Nên biết rằng một kiện này không tầm thường, không thể đo lường theo lẽ thường, dĩ nhiên đã đến gần tiên khí vô thượng. Như là có một mảng tinh không vỡ nát, thiên đao nơi đó trở thành nguyên thủy hủy diệt, nó bị đánh gãy làm hai đoạn. Hàn quang thổi quét như một thác nước bác, lại giống như biển cả mênh mông không ngừng cuồn cuộn. Đây là không cam lòng và phẫn nộ của nó. Từng là binh khí vô địch mà lại đi tới từng bước này. Nó sỉ nhục và nghẹn khuất. Còn có áp lực sinh tồn, làm cho nó rung chuyển dữ dội. Nhưng nó cũng không thay đổi được gì. Tự thân bị gãy đoạn sớm trở thành kết cục đã định. Đây là một loại hậu quả cay đắng khó tả khôn xiết. Vù! Bất tử thiên đao trốn vào hư không. Nó hy vọng chạy trốn. Không muốn chân chính mất hồn ở nơi này. Mà trong quá trình này hai đoạn đao gãy thực cổ quái, tất cả đều phun ra dáng mây đỏ, giống như máu đỏ tươi rồi sau đó nối vào với nhau. Đây là cái gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Là áo nghĩa trung cực của Hoàng Huyết Xích Kim. Lão thần nói, ánh mắt nhấp nháy. Hoàng Huyết Xích Kim tên như ý nghĩa, nó có được đặc tính bất tử của Phượng Hoàng, có thể tọa hóa tái sinh. Thiên đao hiển nhiên chính là đang tiến hành lột xác và tự bảo vệ mình như vậy. Dáng mây đỏ đang phun ra kia là pháp tắc và áo nghĩa của Hoàng Huyết Xích Kim, tấm trong máu tươi mà sinh ra. Ở thời điểm nguy nan này, bất tử thiên đao bày ra một mặt nghịch thiên của mình. Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, khó trách có truyền thuyết, nếu muốn trở thành tiên khí cần phải nấu chảy hòa tan các loại thần kim, điều này không phải không có đạo lý. Mỗi một loại thần kim đều có áo nghĩa căn nguyên vô thượng của chính mình, giống như thần ngân tử kim có thể khắc theo nét vẽ đại đạo còn sót lại trong thiên địa, bắt giữ áo nghĩa kinh văn trong di tích. Còn Hoàng Huyết Xích Kim này lại là đại biểu cho bất tử và sống lại, nó có thể tọa hóa tái sinh, đây là một loại tiềm năng kinh người. Đương nhiên, thần kim không thiếu, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể luyện thành binh khí đến trình độ này. Đặc tính căn nguyên của trí bảo cũng là cần phải khai phá. Một thanh thiên đao thật đáng sợ, thật sự sắp thiên hạ vô địch. Nếu cấp cho nó thời gian, một khi hóa thành thành tiên khí, đến lúc đó muốn hủy diệt nó đều không hủy được. Máu đỏ sẫm nhuộm tinh không, đoạn đao gãy trọng tổ lại. Nữ đế tiến lên tiếp tục ra tay. Cùng lúc đó, hỗn độn thanh liên vốn đang cắm rễ ở trong hư không đột nhiên đi động rồi biến mất tại chỗ, lao thẳng tới chỗ sâu trong vũ trụ, đúng là phương hướng quả trứng đá biến mất. Thiên đao gào giống, lần này đúng thật là hoàn toàn tức giận. Nó còn lo âu hơn so với chính mình bị đánh nát, đó là tiên trứng nó thủ hộ, ngày nay còn chưa từng xuất thế, quyết không thể để xảy ra vấn đề. Nó liều mạng tấn công, toàn thân huyết quang thiêu đốt. Hoàng Huyết Xích Kim sôi trào, như máu chân chính bình thường phun trào ra. Đồng thời bốn loại thần kim khác cũng đang sôi động, đều tự bày ra đại thần thông, thiên đao độn trong hư vô. Thiên đao phát huy ra một kích cường đại nhất của cuộc đời này, mở ra vũ trụ, chạy theo hướng quả trứng đá nơi đó, muốn ngăn cản binh khí thanh đế phá hủy, mà nữ đế thì không nhanh không chậm truy theo sau. Các ngươi rút lui đi, Diệp Phàm ra lệnh. Vừa rồi rất nhiều người dừng lại quan sát, đều được thanh đế liên thủ hộ nên cũng không lo lắng. Hiện tại, ba kiện binh khí đều bay đi về phía vũ trụ. Tuy rằng bọn họ rất muốn biết kết quả, nhưng cùng hiểu được rất nguy hiểm. Sau khi nghe được mệnh lệnh đều tự rời đi, Diệp Phàm, lão nhân đốn củi, ba đại cao thủ tuyệt thế bay theo về phía vũ trụ. Bọn họ hát vi vọng nhìn thấy kết cục, khi tất yếu cũng muốn liều mạng ra tay huyết chiến. Thanh thiên đao kia thật sự là một loại đại họa. Thế nhưng, mặc cho bọn hắn bản lĩnh nghịch thiên, cũng khó mà đổi kịp tiết tấu của ba kiện binh khí kia. Dọc theo đường đi này bọn họ thấy được tinh hà bị vỡ nát, tinh hệ bị hủy diệt, cùng với một mảng lại một mảng tàn tích. Cuối cùng, bọn họ thấy được một ít mảnh nhỏ thời gian, nơi đó là chiến trường cuối cùng. Hỗn độn thanh liên tìm được quả trứng đá kia, một cái rễ cây uẩn khúc như rồng xé vỡ ra vũ trụ, cắm rễ thẳng tới tiên trứng. Thiên đao liều mạng đánh tới, muốn chém đứt đoạn rễ cây thanh liên kia, không cho nó tới gần quả trứng đá. Mà ở phía sau, nữ đế ung dung ra tay, toàn thân đều được bao phủ trong màn ánh sáng phi tiên, bàn tay trắng nõn trắng toát như ngọc, bắt đầu bấm ấn, ấn tới phía trước. Đông, cái trống hoán tương của thiên hoàng chấn động, ngăn trận ở phía trước quả trứng đá. Rễ cây xanh kia trực tiếp đâm xuyên qua lớp da trống, cắm rễ tới. Loại cảnh tượng này khiến mọi người kinh sợ. Thiên đao giống giận, làm vỡ nát tinh hà vũ trụ. Nó thiêu đốt chính mình, phát huy ra lực lượng vượt qua lẽ thường, trong nháy mắt biến mất, chặt đứt dòng chảy thời gian vắt ngang ở trước trứng đá, ngăn cản rễ cây thanh liên, rồi sau đó chém xuống phía dưới. Thanh đế liên vô cùng khổng lồ, bản thể cách nơi đây còn xa xôi vô tận tới chỉ là một trong rất nhiều sợi rễ cây mà thôi, cũng không có cứng trọi cứng với thiên đao mà đúng lúc thu hồi lại. Nhưng chí từ một kích của nó là đã có thể xuyên thấu cái trống hoán tương của thiên hoàng. Kiện bí khí này cực độ đáng sợ, khiến mọi người ngạc nhiên thán phục. Xa xa, lão thần, Diệp Phàm, lão nhân đốn củi đều ba mặt nhìn nhau. Quả nhiên không có một kẻ nào yếu, bất kể là vị đại đế cuối cùng sau thời hoang cổ, hay là thiên hoàng vạn tộc cùng tôn sùng, hoặc là độc nhân tài ba nhất trên lịch sử, tất cả đều rất nghịch thiên. Nữ đế tới rồi, ung dung cất bước, cũng không có mảy may dao động cảm xúc, nàng như là có điều cảm ứng, hai tay chậm rãi múa động, cả phiến vũ trụ này lập tức nổi gió lớn mênh mông cuồn cuộn, muốn hủy diệt hết thảy. Các ngươi bức người quá đáng, ta tình nguyện ngủ say một vạn năm, đổi lấy để bất tử thiên hoàng hạ giới. Thỉnh tối cao buông xuống đi, thiên đao điên cuồng quát to, nó bị bức vào tuyệt cảnh, thật sự là không có cách nào. Vận dụng đường lối làm cho nó đi tới hướng nửa hủy diệt. Mặc dù được xưng là bất tử thiên đao cùng với thiên hoàng ngày xưa khó có thể giết chết, cũng phải tiêu phí cái giá phải trả thật lớn. Đao thể thiêu đốt, phát sáng, một loại lực lượng thần bí khó lường lan tràn ra, kêu gọi một loại sức mạnh to lớn tối cao trong minh minh. Ở trong tiếng rắc rắc, trên thiên đao xuất hiện dày đặc vết rạn nứt, rồi sau đó không ngừng tan vỡ, nó lại gãy thành 7-8 đoạn. Phải trả cái giá đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Ầm, một hư ảnh buông xuống, đó là một nam nhân cao lớn, tuy rằng thực mông lung mơ hồ, nhìn không rõ, nhưng hắn lại có cường thế người ta có thể cảm nhận được. Hắn là bất tử thiên hoàng. Một góc tinh hà khác, lão nhân đốn củi, Diệp Phàm, lão thần đều rúng động trong một lòng, tất cả đều biến sắc. Cường giả siêu cấp khủng bố trên lịch sử này thật sự xuất hiện rồi. Không thể tưởng tượng lại có loại thủ đoạn này. Không phải chân thân, chỉ là hư ảnh mà thôi. Hơi bình tĩnh một chút, lão thần nói, đây là ngày xưa thiên hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng không phải chân chính hoàng thể dáng thế. Nữ đế ra tay, nghênh đón hư ảnh, đi lên chính là phi tiên lực. Ở trong màn ánh sáng đầy trời kia bàn tay trắng nốn có vẻ vô cùng linh hoạt và cường thế. Hư ảnh bất tử thiên hoàng vừa nhìn thấy tình hình trước mắt hiển nhiên rất kinh hãi, nhìn chằm chằm vào nữ đế và cây thanh liên kia. Hắn không có quyết đấu, thân thể ngược lại tản ra hóa thành một mảng đạo tắc hừng hực. Bao bọc thiên đao bị tổn hại, cả cái trống của thiên hoàng cùng với quả trứng đá, trốn tránh vào tinh hải hỗn độn phía trước. Thanh liên và nữ đế đuổi theo, cũng không có dừng lại. Diệp Phàm, lão nhân đốn củi đều thở dài có chút tiếc nuối. Nếu bất tử thiên đao phải trả giá lớn như vậy, triệu tập ra một hư ảnh, hơn phân nửa chạy thoát sẽ không thành vấn đề. đồng thời. Bọn họ đều là kinh sợ một trận, quả trứng đá kia rốt cuộc là thứ gì mà khiến cho thiên đao quan tâm, và bất tử thiên hoàng đều lưu lại một hư ảnh thủ hộ như vậy. Nên biết rằng, dù là thiên hoàng tử ngày xưa, cùng với bất tử thiên hậu cũng không có loại đài ngộ này, khác biệt là rất rõ ràng. Sau một hồi, trong tinh hải hỗn độn, cái ma quân phong cách cổ xưa rơi vào trong tay Diệp Phàm, và đinh, một tiếng vang nhỏ, một chiếc nhẫn rơi xuống trong lòng bàn tay hắn.